Cái số 2 là hãy ném một hòn đá vào ao nước Diệu Nguyệt đập thì. Đây ngài nói xét kỹ không có sẵn. Đó, một cái tuyên bố quyết định như vậy. Sao ngài lại bảo không có sóng? Cô ném hòn đá vào thì có cái sóng nó úm ba la nó mọc lên. Thế ta ném vào hòn đá vào nước trong ao thì mới có sóng rồi. Thế nhưng mà thực ra cô tìm khắp cả cái sóng xong cô gọi tên cái gì là cái sóng. Cô tìm khắp cả cái từ đỉnh cái sóng mà cho đến dưới chân. Chỗ nào gọi là sóng? Làm gì có sóng? Tất cả chỉ có nước thôi. Cũng như là làm gì có thân con người, làm gì có thân con chó, chỉ có đất nước, có lửa thôi. Mà chúng ta trông lầm, thấy ra hình này, thấy ra hình kia. Bây giờ xét lại có thật không? Cùng một nồi cơm ở Hương Sen mà ăn vào thì thành ra từng này người. Mà thật chỉ có một nồi cơm thôi. Đấy. Mà chúng ta thì thành chúng ta quên rằng da thịt này nó là mừng cơm. Nó không phải mình. Cho nên cái thân này là hư vọng, không thật. Thì đây ngài lấy cái chuyện, cái ao, cái sóng để cho chúng ta thấy cái chỗ thấy lầm của chúng ta. Chúng ta cho là có sóng, mà trông rõ ràng nó xanh rồi nó lại diệt. Nhưng mà làm gì có, chỉ có nước. Nước nó nổi lên rồi nước nó lại chìm xuống. Chung quy trước vẫn là nước, sau chỉ có nước. Không một thứ gì hiện tại nó có thật cả. Không có một thứ gì có hiện hữu riêng. Không có cây ổi, không có cây xoài, không có cây mít. Chúng ta thì thấy rõ ràng cây mít kia riêng, rồi cây ổi riêng, cây xoài riêng, rõ ràng ba cây. Mà đây sao ngài lại tuyên bố là không một thứ gì? Chẳng những là cây cối không có riêng tư, mà đến loài vật cũng không có riêng tư. Thế đây ngài giải nghĩa. Thì bây giờ Như Minh đọc tiếp, Minh Thông đọc tiếp đi. Cái cây rõ ràng hiện hữu. Cây tìm thật sự cái cây, xem cây nó đứng chỗ nào. Như cái vỏ đốt là thì thấy cho, tức là đất. Cái cành cây đốt nó cũng thành cho, tức là đất. Mà cho đến cái lá cây nó khô héo rồi nó cũng thành đất. Từ ngọn cho đến gốc tìm một tôi cái gì tên là cái cây. Tìm đó. Đấy, cho nên đây mới tuyên bố là không có. Chúng ta cứ tưởng là có sự vật thật, nhưng mà chỉ để ý một tí là thấy không phải. Đấy, cây nào cũng toàn là mừng đất cả thôi. Nhưng mà không phải chỉ có đất đâu, còn phải cả lũ mây ở trên trời ấy, nó đưa nước xuống. Phải có một ánh mặt trời đưa cái hơi ấm. Nó là tất cả. Chứ nó không phải riêng một cái thứ nào là của riêng cả. Thế cho nên trước hết trong cái bài này thì ngài lấy cái thí dụ về cái sóng ở trong cái ao, để cho mình nhận thấy là cái sóng là cái không có. Chúng ta lầm cứ trông thấy cái sóng này lại cái sóng kia, tưởng có những làn sóng có những việc, nhưng mà sự thật là chỉ có nước còn gì có sóng. Thế cho đưa chúng ta nhìn quan sát một cái thí dụ, rồi ngài tuyên bố là ấy, tất cả vạn vật nó như thế đấy, không một thứ gì có thật cả, có hiện hữu riêng, riêng một mình nó đứng độc lập mà nó có thật không có. Thế rồi ngài lại cho thêm một cái thí dụ như cái cây. Cái cây là phải do nước ở trên trời mưa xuống, là phải do đất, lại phải do ánh sáng mặt trời. Bao nhiêu thứ gom lại thành một cái chúng ta đặt tên là cái cây. chứ nó không phải, nó không có một cái gì là cái tên thật là một mình, nó đứng một mình tên là rất cây cả. Đấy là Ngài cho mình hai cái thí dụ về sự vật. Bây giờ Thanh Hòa đọc tiếp chân tâm của tất cả vạn pháp, thì nó ở khắp pháp giới, cũng như nước ở cả khắp cái ao, cũng như đất ở khắp cả đại địa. Thì chân tâm chúng ta ở khắp tất cả, tiếp mật thiết với tất cả mọi người mà ta không ngờ. Ta cứ tưởng ta có một cái thân hiện hữu riêng, ta cứ tưởng thế, tưởng có một cái hiện hữu riêng, nhưng mà không phải. Tất cả thân nào làm bằng đất hết. Chúng ta học lịch sử nước Việt Nam, hồi xưa cái chỗ đất chúng mình đang ngồi đây thì gọi thuộc về đất nào nhỉ, nhớ không? Gọi là Chiêm Thành, hay là nói tắt gọi là Tràm, người Tràm. Thế bây giờ những người đâu mà chúng ta lại ngồi đây? Ủa, ngày xưa bây giờ chết thì chôn cả xuống đất, thế rồi dần dần là thành đất, thì từ đất thì mọc lên cây lúa. Cô Thanh Thoảng Hòa ăn cơm rồi nhận cái cây lúa là thân, nhận cái cơm đó là da thịt xương của mình, chứ đâu có già hồi xưa. Cái da thịt này chính là của các vị người Tràm, các ngài đã ở đây, các ngài sống ở đất này, thì bao nhiêu xương cốt các ngài bây giờ thành cây thành cối. Giờ chúng ta ăn cơm uống nước thì toàn là thân của các ngài bây giờ thành thân của chúng ta. Cho nên trong giới Bồ Tát, Đức Phật có nói rằng chớ giết loài vật, vì đó là thân thể của ta. Bởi vì làm sao? Bởi vì cái con cá kiếp trước tôi đã từng ở, ví dụ như tôi ở cái chỗ này, cái sông dòng sông ấy, đã chết đi, thì da thịt xương của tôi bây giờ nó theo cái dòng sông ấy, giờ nó tan nó thành các chất, nó tản mát ở trong cái sông. Con cá nó ăn những cái thứ ấy, nó thành thân của nó. Thế thì vậy thì cái thân ấy là thân tôi hay thân nó? Thân của ai? Đó, không của riêng ai, chung cùng là đất, chỉ có cùng nhau là đất, nước, gió, lửa, chứ không có cái nào riêng của cái nào. Cho nên đây nói không có cái hiện hữu riêng. Thân chúng ta và thân mọi người không có cái riêng biệt, mà là đồng một thể. Bởi vì cái con mắt trí tuệ của Phật thấy như thế, cho nên chúng ta có liên quan với tất cả mọi người, chứ không phải là mình cứ tự hồ như là mình sống một mình, tôi chỉ biết tôi, không cần ai cả. Nói thế là sai, bởi vì ngay cái tôi này nó là không phải tôi rồi, nó là đất, mà cái đất này có thể là cái thân của các cụ đời kiếp đời xưa, nó đã từng là thân của các cụ. Cũng như cái da thịt của con mèo kia có thể là thân thể của tôi kiếp trước, rồi nó hóa đất, rồi con mèo nó, rồi mọc lên gạo, con mèo nó ăn cơm và nó nhận là thân của nó. Thế cho nên đây Ngài mới bảo rằng ta có tương quan mật thiết với tất cả mọi người, mọi vật. Thì trên Ngài đã cho hai cái thí dụ, để xin nói lại cái thí dụ thứ nhất về cái ao, để cho thấy rằng tất cả những làn sóng nó cứ có tương quan mật thiết với nhau, nó không có phân cách chia đâu, mà nó có tương quan mật thiết với nhau. Xin nói lại cái thí dụ đó, đây là thí dụ thứ nhất. Bây giờ cái thí dụ thứ hai nói về cái cây. Cái đám cây ở trước mặt chúng ta, chúng ta tưởng là cứ mỗi một cái cây nó có một đời sống riêng biệt. Thế nhưng mà nhìn một chút quan sát một tí thì sẽ thấy tất cả không có cái nào riêng biệt, mà đều là một thứ đất, một thứ nước, một thứ gió, một thứ lửa. Thế là chúng ta chia ra thành bốn cái đấy. Chứ như bây giờ chúng ta theo các nhà bác học bây giờ thì các ngài bảo đất cũng là nguyên tử, nước cũng là nguyên tử, lửa cũng là nguyên tử, huống chi nữa là gió, là cái không khí nó động thì chỉ có nguyên tử thôi, sắc tức thì không. Vậy thì cũng chẳng phải bốn thứ mà chỉ có một thứ là nguyên tử, nghĩa là do cái tâm của chúng ta động mà bây giờ hiện lên các thứ hình tướng. Thế thì vậy thì chúng ta cứ thấy cái thân của chúng ta riêng biệt, đó là một cái sai lầm. Con mắt Phật thấy chúng ta sống liên quan, chúng ta là tất cả, tất cả là chúng ta, liên quan với nhau. Thế cho nên theo như đây ngài nói, cái hành động, ý nghĩ nhỏ nhất của chúng ta đều có hậu quả ở khắp vũ trụ. Được, tin được không? Nhà cái này khó tin, khó hiểu. Thế cho nên đây tỏ mới lấy thí dụ cho mình thấy. Như cái hòn đá, nó ném vào cái ao thì nó chỉ ném vào một chỗ thôi. Đáng lẽ chỉ động một cái chỗ có sóng, nhưng mà thật ra động đến tận bờ, lăn tăn suốt ra đến tận bờ, làn sóng này nó đẩy lên sóng kia, cái này nó đẩy cái kia, ra đến tận bờ vẫn có sóng. Vậy thì cái sóng ở tận đầu, ở tận bờ có liên quan đến cái sóng ngay cái chỗ hòn sỏi ném, có liên quan với nhau không? Tại sao nó liên quan? Đây là ý Phật tổ muốn nhắc chúng ta, khắp pháp giới đây chúng ta đồng một thể. Cho nên Đức Phật mới có cái lòng đại bi, gọi là đồng thể đại bi, bởi vì ngài có cái trí tuệ, ngài thấy được cái này. Cho nên ngài thấy da thịt xương của con chó con mèo chính là ngài đang có mặt ở đây, ngài thấy khắp được. Đối với chúng ta cái này là một cái khó nhận lắm, nhưng mà cứ nghe mãi rồi nó cũng quen tai, đọc sách mãi rồi cái nhận mãi rồi nó cũng quen, rồi dần dần cũng vào được. Thế cho nên bởi vì chúng ta có liên quan với mọi người, vậy thì ta có thể nói là ta không cần ai được không? Cho nên nói đây, Đức Phật nói mỗi một cử chỉ, mỗi một hành động của chúng ta đều có liên quan. Ta phải chịu trách nhiệm cái hậu quả của mình. Thế cho nên đạo Phật đặt nặng tầm quan trọng về phạm hạnh. Nghĩa là thế nào? Đấy. Thì ý của Đức Phật muốn nói rằng chúng ta, bởi vì chúng ta liên quan mật thiết đến mọi người, cho nên nếu chúng ta hay thì cái hay ấy cũng truyền đến khắp mọi người, mà nếu chúng ta dở thì cái dở ấy cũng có ảnh hưởng đến khắp mọi người. Cho nên nếu chúng ta làm việc công đức thì cái công đức ở khắp cả pháp giới, mà nếu chúng ta làm một cái tội thì cái tội này nó cũng có mặt ở khắp pháp giới. Cho nên Đức Đạo Phật chú trọng phải giữ phạm hạnh, bởi vì người chính là mình, cho nên không có sát sanh, không có trộm cắp, không có gây thù kết oán với ai, là bởi vì mình có cái tương quan thì sẽ còn gặp nhau mãi mãi, chứ không phải là chỉ một lúc này xong thì thôi. Bởi vì cùng là một thể, có tương quan với nhau, cho nên không bao giờ rời được nhau. Thì cách này hay cách khác, thì cái lý này chúng ta cứ đọc kinh mãi, học mãi, thì dần dần rồi thì chúng ta cũng có một phần nào nó quen cái tầm chi kiến mà sẽ vào được cái tầm chi kiến này. Đây là cái chi kiến của Phật.